Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh sẽ cự tuyệt nhớ lại. Cái tốt nhất để quên đi một chuyện chính là không thèm nghĩ đến nó nữa. Nhạc Hiền Long không biết đây có gọi là trốn tránh hay không. Anh Soan đối với anh mà nói giống như là âm hồn một bóng ma, trơ dạt trong góc mà anh muốn quên đi. Góc kia cất giấu một chìa khóa tháo bỏ tất cả khúc mắc và yêu hận. Chẳng qua lúc nào Nhạc Hiền Long cũng giả vờ quên nó đi. Xa xa huyện Thái Dương, anh nhắm mắt lại, thậm chí ngây ngốc tỉnh táo lại một chút. Lần này tôi trở về trừ công việc ra còn phải lấy lại một món đồ, món đồ mà tôi đặt bên người cậu 6 năm. Buổi chiều câu nói cùng Ngũ Kha Phương ở quán cà phê trở về đầu của anh. Thứ gì? Chân nụ cười của Nhạc Hiền Lam có chút cứng ngắc nhưng rất nhanh khôi phục, vẻ mặt nghiêm túc đến làm cho người ta không nhận ra anh đang dạng ngốc. Ngũ Kha Phương nhíu mày, cô không đánh đồ anh. Lê Ngọc, cô ấy không phải là đồ vật. Giọng điệu của anh không tự chủ vọt lên. Anh nghĩ đến sự uy quyền và cường thế của Ngũ Kha Phương, không muốn thừa nhận mình bởi vì tham muốn sự lấy tương Trường Linh Ngọc mà cảm thấy tức giận. Cũng đúng, Ngũ Kha Phương cũng không thèm để ý mình tìm từ có thích hợp hay không. Tôi muốn Linh Ngọc cùng tôi trở về Paris. Nhạc Hiên Lam không nói gì nữa, cũng không biết mình có lập trường gì để mở miệng. Linh Ngọc có quyết định của chính cô ấy. Anh muốn giải thích như vậy nhưng không nói nên lời. Và lúc này anh lại không cách nào xác định Linh Ngọc có lựa chọn ở lại bên cạnh anh không. Anh dựa vào cái gì mà khẳng định đây? Tối hôm đó, sau khi hai mẹ con Ngũ Kha Phương và Trần Linh Ngọc ăn cơm xong, Ngũ Kha Phương liền trở về khách sạn. Trần Linh Ngọc lái chiếc xe cừu nhỏ về nhà, thuận đường đến cửa hàng tiện lợi mua bia và đồ ăn vặt. Không ở nhà sao? Trần Linh Ngọc từ ngoài cửa nhìn vào nhà, khoảng không gian bên trong đen kịt. Căn biệt thự này có 4 tầng lầu, chỉ có 2 người là Trần Linh Ngọc và Nhạc Hiền Lam. Lầu 1 bị biến thành nhà xe và chất một đống đồ hỗn loạn. Lầu 2 và lầu 3 có bố cục 2 phòng 2 sảnh và phòng tắm. Nhà bếp lầu 4 là ban công. Đương nhiên Trần Đình Ngọc là người duy nhất có chìa khóa nơi ở của Nhạc Hiền Lam. Mới mở cửa nên người thấy mùi khói đầy phòng. Trong phòng khách được sơn màu đen, có chút ánh sáng màu đỏ đang chớp lên. Nghĩ cũng biết có lẽ Nhạc Hiền Lam muốn nhốt mình cả buổi ở trong phòng hút thuốc lá. Sao không bật đèn? Trần Linh Ngọc đưa tay sờ lên tường mở đèn. Ánh đèn chợt lóe, Nhạc Hiền Lam khẽ nhắm mắt lại. Áo của anh vẫn giống như cái vào buổi chiều ở quán cà phê, chỉ là nút của áo bị kéo mở, lộ ra cơ ngực bắp thịt rắn chắc. Tóc có chút xấp xách, ngón tay thon dài đang kẹp thuốc lá đang bốc cháy lượn lờ. Cho dù dáng vẻ chán trường như vậy, Nhạc Hiền Lam vẫn ưu nhã giống như con báo nhỏ lười biếng. Cửa sổ mở ra, đêm nay có gió chút lớn, vừa đúng lúc xua đi mùi thuốc của phòng. Trần Linh Ngọc đóng cửa lại, đi tới phòng bếp để bia vào tủ lạnh. Hôm nay mẹ cậu tìm tớ. Giọng nói của Nhạc Hiền Lam không mang theo khó khăn, thuận tay dập tắt khói. Anh có chút nghiện thuốc lá, nhưng anh vẫn luôn nhớ mũi của Trần Linh Ngọc dị ứng. Người thấy mùi thuốc lá sẽ không thoải mái, cho nên có lúc cô tuyệt đối không hút thuốc. Động tác trên tay của Trần Linh Ngọc dừng một chút. Thật ra khi Ngũ Kha Phương biết cô và Nhạc Hiền Lam ở cùng nhau, lại không nói gì, Trần Linh Ngọc đã cảm thấy không bình thường. Người mà cả đời này Ngũ Kha Phương hận nhất chính là Nhạc Hiền Lam. Nữ vương trong giới thể trang xinh đẹp nhưng cứng rắn. Con gái lớn của bà Trần Linh Ngọc thì bình thường, nhưng con gái nhỏ Trương Ánh San chiếm phần lớn tình yêu của mẹ. Bởi vì cô ấy kế thừa gương mặt xinh đẹp, trí thông minh của mẹ. Một ngày nào đó hai mẹ con sẽ cùng đứng trên sân khấu ở thế giới. Ngũ Kha Phương sẽ giao cả giang sơn của bà cho tiểu công chúa bà thương nhất. Nhưng ngày này 6 năm trước, công chúa cao ngạo tự sát trước mặt nữ vương. Ngũ Kha Phương mất đi con gái diệu, đem hết hy vọng còn lại gửi gắm lên người Trương Linh Ngọc, cực kỳ nghiêm khắc với Trương Linh Ngọc. Nhưng dù sao Trương Linh Ngọc cũng không phải là Trương Anh San. Ngũ Kha Phương rất nhanh liền thất vọng, toàn bộ tâm sức ném vào trong công việc. Việc này mới làm cho Trương Linh Ngọc có cơ hội lén lén chạy tới nước Pháp tìm Nhạc Hiền Lam, từ đó canh giữ ở bên cạnh anh. Bà ấy? Trương Linh Ngọc khẩn trương hỏi. Bà ấy không nói gì chứ? Buổi chiều sau khi mẹ xuất hiện ở phòng chụp ảnh, vẫn luôn cùng làm việc với bọn họ. Thái độ của Xuân Hạ Thành lập tức chuyển đổi 180 độ, không ngừng khen ngợi kỹ thuật chụp ảnh của cô, là trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy. Còn nịnh bợ với Tân Ni. Tân Ni ngay cả mỗi lần chụp đều oán trách cũng phối hợp, tự nhiên thay đổi thành một người khác. Sau khi kết thúc công việc, hai mẹ con liền cùng nhau đi ăn cơm. Sao mẹ lại không đề cập với cô chuyện này? Nhạc Hiền Lam trầm mặc một hồi mới nói. Không có việc gì. Mới là lạ. Trần Linh Ngọc làm mặt quỷ về phía tủ lạnh, sau đó lấy 2 lon bia đi tới bên cạnh Nhạc Hiền Lam ngồi xuống. một lần đưa cho Nhạc Hiền Lam, chính mình gấp gáp kéo móc bìa ra. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net